Hôm nay Khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vật nhỏ đó vô cùng thông minh. Tiểu thư rất thích nó. Còn lắp cả đồng hồ báo thức riêng để cho nó ăn đúng giờ. Ngày thường đều là tiểu thư tự mình cho ăn. Nhưng hôm nay cô ấy đã. Quản gia dừng một chút rồi tiếp tục nói. Tôi hy vọng có thể nuôi nấng thứ mà tiểu thư thích. Quản gia Jimbo rất kiên trì. Hơn nữa phòng của thú cưng ở ngay cạnh phòng ngủ của Miyagawa Yuki. Vì vậy Mori Kogoro liền kiến nghị mọi người tiện đường đi cùng luôn. Đoàn người đến trước phòng thú cưng. Trong khoảnh khắc cửa phòng được mở ra. Hanada Saharuna suýt chút nữa bị ánh sáng màu hồng làm cho mù cả mắt. Cả căn phòng thú cưng được sơn màu hồng nhạt. Giữa phòng có một cái lồng sắt cực lớn. Nói là lồng sắt, nhưng bên trong lại y hệt một tòa cung điện. Tất cả đồ trang trí cùng đồ dùng đều là bản mini. Ngoại trừ giường, ghế dựa các thứ, ngay cả bình hoa và giá sách cũng không thiếu một thứ. Vô cùng tinh xảo, gọi là lồng thú cưng. Không bằng gọi nó là tác phẩm nghệ thuật. Ồ a, đáng yêu quá. Mori Ran không nhịn được hô lên. Mori Kogoro hoàn toàn câm nín. Cái này cũng hơi khoa trương rồi đó. Nơi này là cho thú cưng ở thật đấy hả? Edogawa Konan nhìn thấy vụn gỗ dưới đáy lồng sắt. Lập tức hiểu ra. Ông ơi, chị Miyagawa nuôi hamster ạ. Đúng vậy. Đó là một con hamster rất dễ thương. Chỉ bé bằng nửa bàn tay. Lại tròn ủng. Lông màu đỏ cam. Bởi vì dưới mắt nó có hai nhúm lông trắng nên tiểu thư gọi nó là mắt kính nhỏ. Quản gia Jimbo nói xong liền bước tới tủ kính. Cầm một gói thức ăn cho chuột ra. Ông cầm gói đồ ăn đi về phía lồng sắt. Đang khom lưng muốn mở cửa lồng ra thì chợt phát hiện cửa không khóa. Ông vội vàng nhìn xung quanh. Nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng màu cam bắt mắt kia đâu. Không thấy mắt kính nhỏ đâu nữa. Quản gia Jimbo hoảng loạn. Lúc giữa trưa tôi đến cho nó ăn. Rõ ràng nó vẫn còn ở bên trong. Mori Kogoro nhăn mày lại. Có phải ông quên khóa cửa lồng vào nên nó mới chạy ra ngoài rồi không? Tuyệt đối không thể. Quản gia Jimbo nghiêm túc nói. Lúc tôi rời đi đã kiểm tra kỹ lại rồi. Chắc chắn là cửa đã khóa. Thanh tra Megiwa cảm thấy đầu ong ong. Thú cưng thì thế nào chả được. Bỏ chuyện này qua một bên đã. Hiện giờ quan trọng nhất là tìm được hung thủ. Quản gia Jimbo mấp máy miệng. Cuối cùng cũng không phản bác. Ông nói. Phòng tiểu thư ở ngay bên cạnh. Để tôi dẫn các vị qua xem. Vẻ mặt ông vô cùng lo lắng. Hiển nhiên vẫn còn nhớ tới con hamster không biết đã chạy đi nơi nào kia. Hanada Saharuna nhìn lồng sắt lại nhìn lão quản gia. Theo kịch bản trong Conan, những gì xuất hiện ở hiện trường vụ án hơn nữa còn được nhắc đến thì đều là mấu chốt để phá án. Con hamster kia nghĩ thế nào cũng thấy không đơn giản. Chẳng lẽ nó là một trong những công cụ gây án của hung thủ? À, không thể nào. Loại động vật nhỏ bé như vậy, cùng lắm là dùng để đào mật thất. Vụ án này hoàn toàn không có mật thất gì cả. Hẳn là không dùng hamster được rồi nhỉ. Trong lúc Hanada Saharuna đang tự hỏi, bọn họ đã đến phòng ngủ của Miyagawa Yuki. Hanada Saharuna nhìn cái gối lẻ loi trên giường đôi. Đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Sao lại chỉ có một cái gối? Anh Mukai và chị Miyagawa không phải là vợ chồng sao? Tại sao hai người không ở chung một phòng vậy? Mukai Inowaki lộ ra một chút biểu cảm xấu hổ. Yuki chan ngủ không sâu giấc. Cho nên cô ấy thường hay ngủ một mình. Khụ khụ, Hanada, đừng có hỏi nữa. Thanh tra Megiwa xấu hổ ho hai tiếng. Tôi lại cảm thấy vấn đề này rất đáng để hỏi đấy chứ. Quan hệ giữa vợ chồng anh Mukai có vẻ không tốt cho lắm. Masu Jinpei đặt khung ảnh trên bàn xuống. Ảnh chụp vợ chồng trên tủ đầu giường bị lật úp xuống. Hiển nhiên cô Miyagawa đối với tấm ảnh này. Hoặc là, đối với người trong ảnh này rất phản cảm. Mukai Inowaki xanh cả mặt. Hiển nhiên đã bị Masuda Jinpei nói trắng ra. Edogawa Konan ngồi xổm trên mặt đất. Cậu để ý thấy trên giường có một mảnh giấy vụn trắng. Liền dùng khăn tay nhặt lấy. Tờ giấy hình như là xé từ tài liệu nào đó. Bên trên viết, về thị trường của lớp In Four Season. Edogawa Conan nhăn mày. Đây là cái gì? Kể cả quan hệ vợ chồng bọn họ không tốt, cũng không có nghĩa cậu Mukai là hung thủ chứ. Mori Kogoro chống nạnh. Thời điểm cô Miyagawa chết, cậu ta vẫn luôn ở cùng tôi. Căn bản không có thời gian gây án. Nói rồi ông nhìn quản gia Jimbo. Người có thời gian cùng động cơ gây án duy nhất là quản gia. Chắc chắn ông ta là hung thủ. Quản gia Jimbo luống cuống. Tiểu thư không phải do tôi giết. Hơn nữa, cho dù cô Ninoyama có thật sự đến phòng đọc sách trộm đồ đi nữa cũng đâu có nghĩa là cô ấy không giết tiểu thư. Tôi thực sự chỉ đi trộm USB mà thôi. Ninomiya Sakurako gào to. Đúng lúc này, một cảnh sát chạy vào. Trong tay là một chiếc túi trong suốt. Anh ta đi về phía thanh tra Megiwa. Thanh tra, chúng tôi phát hiện trong tay người chết một chiếc cúc áo. Bộ phận giám định sau khi đối chiếu đã kết luận vật này được lấy từ trên quần áo người chết xuống. Moriran lập tức nhận ra cái cúc áo đựng trong túi bóng. À, là cúc cài trên váy chị Miyagawa. Trước đó chị ấy từng nói. Cái váy đó là được đặt may riêng cho cuộc họp báo ra mắt. Lớp In Four Season có ý nghĩa rất quan trọng. Mori Kogoro trợn trắng mắt. Vậy thứ này không phải là lời chăn chối sao? Ông vội vàng truy hỏi. Cô Miyagawa có nói với con cụ thể thứ này đại diện cho cái gì không? Mori Ran lắc đầu. Lúc ấy con cũng có hỏi. Chị ấy chỉ cười nói cái đó rất phù hợp với chủ đề cuộc họp báo thôi. Chủ đề buổi họp báo. Trong đầu Masuda Jinpei và Edogawa Conan cùng lóe lên tia sáng. Hai người chợt nhận ra. Chính là nó. Hừ, thì ra là thế. Masuda Jinpei lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, hiện tại tất cả thông tin đều đã đầy đủ. Mắt kính của Edogawa Conan phát ra ánh sáng trắng. Tiếp theo là để hung thủ thừa nhận hành vi của mình. Nói rồi hai người liếc nhau cười. Hanada Saharuna đứng một bên nheo lại mắt. Rốt cuộc hai người này hiểu ra cái gì rồi? Tại sao cô chẳng biết gì hết? Quả nhiên lúc nãy hai người đã đi đâu đó điều tra rồi phải không? Masuda Jinpei bước lên phía trước nói với thanh tra Megiwa. Thanh tra, có thể cho mọi người quay về nơi phát hiện thi thể được không? Tôi có một số việc cần xác nhận lại. Thanh tra Megiwa mở to hai mắt. Masuda, chẳng lẽ cậu biết hung thủ là ai rồi sao? Masuda Jinpei về phía ba người đang lo lắng đứng. Anh cong khóe miệng. Tôi nghĩ vậy, thế rốt cuộc là cậu biết hay không biết? Thanh tra Megiwa lộ ra mắt cá chết. Hanada Saharuna nhìn thùng rượu vang đỏ cao ngang đầu người trước mặt. Biểu tình khó chịu, wow, nhìn cái này, tướng mạo lúc chết đáng sợ của Miyagawa Yuki lại hiện lên trong đầu cô. Làm cô hơi muốn chạy đi nôn tiếp rồi. Còn tại sao lại có thùng rượu to như vậy? Cô nhớ rõ là các xưởng đều lên men rượu trong loại thùng có kích cỡ nhất định chứ. Cô nghĩ như vậy liền hỏi luôn. Jimbo quản gia trả lời. Đây là ý tưởng của tiểu thư. Cô ấy muốn làm một mánh lới nhỏ thú vị trong buổi họp báo ngày kia. Liền chế ra cái thùng rượu khổng lồ này. Không ngờ, ông chưa nói xong. Nhưng Hanada vẫn hiểu được không ngờ cái thùng này lại biến thành nơi chôn thân của chính Miyagawa Yuki. Quả thật rất đáng buồn. Đúng vậy, ai mà nghĩ ra thùng rượu nạn nhân đặt làm sẽ bị hung thủ lợi dụng giết chết chứ? Masuda Jinpei cười lạnh. Anh nói có phải không? Anh Mukai. Mukai Inowaki trừng lớn mắt. Cùng lúc đó, trong não Hanada Saharuna nhận được một cuộc trò chuyện riêng, lớp trưởng. Số 12. Hừ, không trốn được nữa đâu. Tên nhãi con chờ chết đi, cách chương.